Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, xếp hàng mua điện thoại di động. Kinh thành, mắt thấy tới gần Tết âm lịch, điện tử sản phẩm sinh ý cũng náo nhiệt bắt đầu đứng dậy. Rất nhiều gia đình đều lựa chọn mua một cái đại kiện về nhà. Những này khách hàng chủ yếu là trung tầng dưới dân chúng. Tích lũy nghiêm chỉnh 5 tiền, muốn tại tiết trước mua TV, DVD, âm hưởng đám sản phẩm, có thể vô cùng náo nhiệt qua tốt năm. Hàn đống trong túi quần suy đoán 5.000 đồng tiền, theo đám biển người như thủy triều hưng phấn tràn vào Quốc Mỹ cửa hàng. Hắn là kinh thành một chỗ trung học sư phụ, tham gia công tác chỉ có 3 năm thời gian. Năm trước tiền lương tăng tới rồi 1.600 đa nguyên. Cái này ở kinh thành đã là đã trên trung đẳng thu nhập rồi. Hàn đống cha mẹ đều là tiểu nhân viên công vụ, ăn mặc tự nhiên là không lo, nhưng lại không có đàm bạn gái. Một năm thời gian dễ dàng tích lũy hạ 5.000 khối. Hắn chuẩn bị tại Quốc Mỹ cửa hàng mua một bộ cao cấp công phóng thiết bị. Kiêm có AC3 cùng DTS giải mã công năng. Loại này máy móc đại khái cần 2.000 nguyên khoảng chừng gì đó. Lại phối hợp lấy trong nhà siêu cấp VCD cơ. Có thể tự tổ gia đình rạp chiếu phim rồi. Xem phim nghe ca nhạc hát karaoke đều tặc hăng hái nhi. Về phần còn lại 3.000 nguyên tiền, Hàn đồng ý định đi điện thoại bán lẻ điếm. Mua một đài trung giá cao vị đại nhãn hiệu điện thoại. Bất kể là Quốc Mỹ có lẽ hay là tô chữ, TV đều bị bày ở bắt mắt nhất địa phương. TV đã không phải là cái gì cao đầu đồ điện rồi. Giá cả trực tiếp bị chém ngang lưng. Cái này vì rất nhiều tầng dưới chót gia đình mang đến tin mừng. Lễ mừng năm mới trong lúc bán được đặc biệt náo nhiệt. Hàn đống gian nan vượt qua TV chuyên khu. Đột nhiên chứng kiến phía trước tại xếp hàng, thậm chí bởi vì chen ngang mà đánh nhau. Đại ca, các ngươi tại xếp hàng mua cái gì? Hàn đống đi đến đội ngũ cuối cùng, bắt được cái trung niên nam nhân tò mò hỏi. Trung niên nam tử nói, điện thoại AH. Hàn đống kinh ngạc nói, Quốc Mỹ siêu thị cũng bán điện thoại. 90 niên đại trung kỳ lúc ấy, điện thoại còn chỉ có thể ở cục điện báo mua sắm. Dần dần chính sách buông ra, tư nhân mặt tiền cửa hàng cũng có thể bán điện thoại rồi. Vì vậy xuất hiện đủ loại điện thoại bán lẻ điếm. Các loại hàng nhái cũng công khai mang lên quầy hàng. Tô chữ cùng Quốc Mỹ đám cửa hàng bắt đầu bán điện thoại. Đại khái là theo năm 2002 bắt đầu. Dùng con đường ưu thế điên cuồng giảm giá gấp rút tiêu. Mượn Lâm Châu thành phố mà nói, năm 2002 điện thoại tiêu thụ con đường cơ bản nắm giữ ở gần ngàn gia bán lẻ thương trong tay. Kết quả tô chữ cửa hàng đột nhiên bắt đầu bán điện thoại. Giá tiền thấp đủ cho dẫn phát xếp hàng tranh mua dậy sóng. 2 tháng sẽ đem 10 gia điện thoại bán lẻ điếm lách vào đắc đóng cửa. Hiện tại bất đồng, Tống Duy Dương sớm kíp nổ loại này tiêu thụ phương thức. Sản phẩm trong nước điện thoại chỉ có thể đi con đường cộng tuyên truyền, hình thức. Nhưng Thần Châu khoa học kỹ thuật khuyết thiếu điện thoại con đường mạng lưới. Bởi vì tiểu linh thông một mực do cục điện báo thương mại. Vì vậy tại Thần Châu điện thoại chính thức đưa ra thị trường trước kia, Tống Duy Dương tự mình làm thị trường mở rộng phương án. Lại để cho ngành doanh tiêu liên lạc tô chữ, Quốc Mỹ, Vĩnh Lạc đám siêu thị điện tử. Những này siêu thị điện tử phi thường nguyện ý hợp tác. Bởi vì điện thoại thị trường thật sự quá náo nhiệt. Năm trước sơ thời điểm, có cơ cấu dự đoán Trung Quốc điện thoại mới tăng người sử dụng sẽ đạt tới 3.000 vạn. Kết quả cuối năm công tác thống kê thời điểm lại vượt qua 5.000 vạn. Cái này tương đương với toàn cầu 1/8 điện thoại thị trường dung lượng. Đối mặt khủng bố như thế số dữ liệu, trong ngoài nước điện thoại nhà máy hiệu buôn đều điên rồi. Siemens, Panasonic, Alcatel, 3 sao đám nhãn hiệu, ào ào phát động tuyên truyền thế công, muốn đem Nokia, Ericsson cùng Motorola tam cự đầu kéo xuống ngựa, mà cả nước điện thoại bán lẻ điếm số lượng. Tại trong vòng mấy tháng trực tiếp gấp bội lại gấp bội, người có tiền cầm lấy đi đầu tư cổ phiếu. Ngu ngốc, bán điện thoại có thể so sánh đầu tư cổ phiếu kiếm được mau hơn. Tô chữ, quốc Mỹ đám đại siêu thị làm sao có thể không tâm động. Thần Châu khoa học kỹ thuật trực tiếp liên lạc những này cửa hàng tổng giám đốc. Một phen câu thông phía dưới, lập tức quyết định đem điện thoại chuyển vào cửa hàng. Hơn nữa còn liên hệ rồi mặt khác sản phẩm trong nước nhãn hiệu. Về phần tại sao không liên lạc nước ngoài nhãn hiệu đâu này? Không phải Tô chữ cùng quốc Mỹ có tấm lòng yêu nước thao, mà là những này nước ngoài nhãn hiệu cho đại lý thương lợi nhuận không gian quá thấp. Thao tác bắt đầu đứng dậy khó có thể hấp dẫn khách hàng. Hàn Đống chạy phía trước đội ngũ xem xét, rốt cục phát hiện xếp hàng bí mật. Hắn trước đó không lâu coi trọng khoa kiện K3900. Cái này điện thoại tại bán lẻ trong tiệm giá tiền là 1.900 nguyên. Mà ở quốc Mỹ cửa hàng rõ ràng chỉ bán 1.790 nguyên. Trong lúc này chênh lệch giá đều bị tầng 1 lại tầng 1 đại lý thương lợi nhuận đi. Cao cấp công phóng cũng lười đắc mua. Hàn Đống lập tức gia nhập xếp hàng hàng ngũ. Không lâu về sau liền nghe được nhân viên cửa hàng hô to. Tiểu Lưu, nhanh đi tìm quản lý kinh doanh. Trung Hưng Linh Động 21, Ba Đảo MC 936 cùng Thần Châu D210 nhanh bán đứt hàng. Lại qua nửa giờ, nhân viên cửa hàng lần nữa hô. Thần Châu H5100, khoa kiện K3900 cũng sắp bán xong rồi. Hàn Đống mãnh liệt trong lòng siết chặt. Hắn không biết cái gì đại lý thương chênh lệch giá, còn tưởng rằng chỉ có hôm nay mới cửa hàng giảm giá. Bỏ lỡ ưu đãi hoạt động làm sao bây giờ Bán điện thoại nhân viên cửa hàng hôm nay đừng nghĩ ăn cơm trưa rồi. Thiệt nhiều khách hàng hô bằng hữu hoán hữu, thậm chí có người chuyên môn ngồi xe thông chi tin tức. Xếp hàng nhân số mấy giờ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Giống như cả kinh thành dân chúng đều muốn mua điện thoại di động. Nhất bộ sản phẩm trong nước điện thoại thì bán 1.000 đa nguyên. Tại đây động so nơi khác giá bán thấp 100 nhiều khối. Những khách cũ cảm thấy nếu như bỏ lỡ tựu thiệt thòi lớn. Tới gần giữa trưa, Hàn Đống rốt cục chen đến trước quầy. Hắn đang chuẩn bị chọn một hạ, trực tiếp bị nhân viên cửa hàng thúc giục. Nhanh lên, muốn mua cái đó một cái tranh thủ thời gian. Phía sau ngươi còn xếp đội nì. Hàn Đống còn chưa kịp nói chuyện, đột nhiên có công nhân bốc vác khiêng đến hai cái dương. Thần Châu D210 đến rồi, trong kho hàng còn có. Nhân viên cửa hàng nói ra, có bao nhiêu chuyển bao nhiêu tới. Thần Châu D210 bán được nhanh nhất. Thần Châu D210 chính là Thần Châu đẩy ra thấp đầu điện thoại. Bán lẻ trong tiệm yết giá là 998 nguyên. Mà ở quốc Mỹ cửa hàng chỉ bán 905 nguyên. Bởi vì cửa hàng chỉ bán trong nước sản xuất điện thoại, cho nên Thần Châu D210 là toàn sân giá cả thấp nhất, cũng là duy nhất giá bán 1.000 nguyên trở xuống điện thoại. Mặt khác sản phẩm trong nước nhãn hiệu bán dễ dàng như vậy hội lỗ vốn. Giá cả ưu thế thoáng cái tựu nổi bật đi ra, rõ ràng trở thành hôm nay nóng nhất bán cơ hình, so Thần Châu nắp trượt điện thoại còn càng được hoan nghênh. Hàn Đống chính ở chỗ này lề mề, Thần Châu công ty quảng cáo làm được khắp nơi đều có. Hắn đương nhiên biết rõ ra một cái nắp trượt điện thoại. Nhưng thẳng đến giờ này khắc này, hắn mới rốt cục nhìn thấy vật dụng thực tế. Yếu ớt hỏi nhân viên cửa hàng, ta có thể sờ thoáng một tí Thần Châu H5100 sao? Nhanh lên, nhân viên cửa hàng đưa di động đẩy đi qua. Không ngừng thúc giục, Hàn Đống vuốt hai cái, cũng không kịp khởi động máy kiểm hàng rồi, vội vàng bỏ tiền nói. ta liền cho mua cái này một cái, cho ta đổi lại không có hủy đi hộp mới cơ. Nhân viên cửa hàng đem đóng gói hộp đánh ra đến, lập tức ít tiền thu sổ sách, bù tiền lẻ về sau nói. Kế tiếp, quanh thân mấy cái ngã tư điện thoại bán lẻ điếm, trực tiếp bị Quốc Mỹ hôm nay thao tác cả mộng ép. Lễ mừng năm mới trong lúc vốn là điện thoại tiêu thụ mùa thịnh vượng, hiện tại bị khiến cho trong tiệm lãnh lãnh thanh thanh, thậm chí có khách hàng đều chuẩn bị tính tiền thời điểm. Đột nhiên bị bằng hữu lôi đi, đừng ở chỗ này mua. Quốc Mỹ bên kia sống động động, điện thoại muốn tiện nghi 100 khối. Nói như vậy, Quốc Mỹ cửa hàng phụ cận mấy cái ngã tư điện thoại điếm, 1-2 tháng về sau tất cả đều đắc đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Tống Duy Dương làm ra cái này thị trường mở rộng phương án, không biết lọt hố bao nhiêu điện thoại bán lẻ thương. May mắn mọi người cũng không biết là hắn ra chủ ý. Nếu không nghìn người chỗ chỉ, mỗi ngày đều sẽ bị người vẽ vòng vòng nguyền rủa. P.S. Cảm tạ gấu trúc Nam Hải đồng học soát bình khen thưởng. Cảm tạ tất cả thư hữu khen thưởng ủng hộ. Ngày hôm qua có bằng hữu nói tân sinh nhi ngáp không khóc là thiếu dưỡng. Trước kia một mực hấp dưỡng, hôm nay đã không cần hấp. Đa tạ quan tâm. Mặt khác, nhi tử danh tự hẳn là xác định, gọi Vương Phất Doanh, Đạo Sông, mà dùng có Phất Doanh cùng. Mặt khác, Vũ Tuyền tại tiết mục cuối năm hát chính là Cầu Vồng. Đã sửa lại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.